Chương 1035, Thiên Ma Hoa Đan. Thấy Đoạn Sùng Hòa Vân Tiểu Đao bọn họ đều không ở Lôi Trong Đàm, Trầm Tường lo lắng trở nên, lúc này cái này Thiên Lôi Luyện Ngục xảy ra biến hóa như thế, vừa nhìn liền biết là những kia luyện ngục thiên ma xuất hiện. Trầm Tường dựa vào ký ức, hướng Tán Tu Thành lập thành thị bay đi, khi hắn tới đó sự thì, thành thị đã biến thành một vùng phế tích, đầy đất thi thể, những thi thể này đều là một ít hình thù kỳ quái màu đen cự thú, cũng không có thi thể của con người, hơn vạn thi thể. Những thứ này đều là những kia thiên ma sao? Trầm Tường đứng thẳng ở trên không, giơ cánh tay lên, lòng bàn tay hướng lên trên, chỉ thấy không trung xuất hiện một khí màu trắng toàn, mặt đất thiên ma thi thể đều bị một tầng đạm màu trắng quang hà bao trùm, sau đó từng khối hạch đạo trí màu trắng tảng đá từ những kia thiên ma thi thể trung trôi nổi trở nên, toàn bộ bay vào không trung, tràn vào Trầm Tường thích đi màu trắng luồng khí xoáy bên trong. Trầm Tường đem này hơn vạn khối hàm chứa nồng nặc năng lượng tảng đá dung hợp lại, cùng nhau, đem nung nấu thành một hạt nhỏ đan. Này cũng không phải thiên luyện chi thuật, chỉ là những thiên ma này trong cơ thể năng lượng nguyên thạch đều là, hắn chỉ là hơi hơi áp súc một thoáng là có thể quả thực nung nấu trở nên. Hắn đem hạt đan nuốt vào trong miệng, bàng bạc tinh khiết năng lượng ở trong cơ thể hắn tránh ra, bị vận chuyển hỏa thần quyết, để đan điền biến thành liệt hỏa đan điền, đem những kia năng lượng tiến thêm một bước nung nấu, hóa thành chân khí, tràn vào năm tôn thú như bên trong, ngưng thành chân nguyên hạt. Những thiên ma này thực sự là thứ tốt, nếu như có thể giết chết rất nhiều là tốt rồi. Nói không chắc ta có thể ở trong này vượt qua niết bàn ba kiếp. Trầm Tường vui mừng nói, Thiên Lôi Luyện Ngục bên trong vốn thì có rất linh khí nồng nặc hòa lượng lớn mỏ tinh thạch mạch. Những thiên ma này hiển nhiên là thông qua những năng lượng này hóa thành. Chỉ bất quá hắn môn đem ngưng tụ ở trong người tinh khiết sức mạnh thông qua tà công sử dụng tới, mới có thể để bọn họ trở nên tà dặm tà tức giận. Trầm Tường tuần một ít tàn dư khí tức, cuối cùng xuống, hắn phát hiện nơi này thiên ma có rất nhiều, nếu như có thể tìm tới một đám. Hắn cũng có thể như vừa nãy như vậy ngưng luyện ra một hạt đan tới ăn. Xuyên qua một đám lớn trong núi, Trầm Tường nghe được từng trận âm trầm thú hống, hơn nữa mặt đất khẽ rung, hắn triển khai thần du cửu thiên, chỉ thấy xa xa chính có mấy chục vạn con to nhỏ bất nhất hình thù kỳ quái hung thú, chính đuổi theo thập tới nhân quyến rũ động lòng người nữ tử, vừa nhìn liền biết là yêu vận động thiên tiểu yêu tinh. Đám kia thiên ma vô cùng cuồng bạo, ngăn cản ở trước mặt bọn họ sơn bị bọn họ sau khi thông qua, đều sẽ bị san thành bình địa, hơn nữa tốc độ bọn họ cũng rất nhanh. Gắt gao truy đuổi ở hơn 10 tên yêu tinh phía sau, mười mấy nhân yêu tinh thực lực cũng không tầm thường, bị này mấy trăm ngàn thiên ma đuổi đánh tới cùng đồng thời, lại vẫn có thể phản công, tuy rằng mỗi lần có thể giết chết mấy chục con thiên ma, nhưng cũng một có tác dụng gì. Một hướng khác, truyền tới từng trận kích đấu âm thanh, yêu hậu ở bên kia hòa một lợi hại thiên ma chiến đấu đây, Long Tuyết Di nói rằng, này yêu hậu có thể biết Bạch Tử Thiến tin tức, ta giúp nàng giống như vậy, nói không chắc nàng có thể nói cho ta một ít chuyện đây. Trầm Tường hướng mười mấy nhân yêu tinh chạy vội tới. Trên không trung đạp lên suốt địa bộ, mấy lần liền đi tới những kia yêu tinh phía sau, là Trầm Tường. Một cái có tuyết bạch đuôi cáo cô gái quyến rũ kiều hô, Trầm Tường đột nhiên xuất hiện, làm cho các nàng cảm thấy so với phía sau mấy trăm ngàn khủng bố thiên ma đại quân đáng sợ hơn. Các vị cô nương, ta trường đắc một những kia thiên ma đáng sợ đi. Trầm Tường cười nói, không cần lo lắng, ta là tới giúp các ngươi. Trầm Tường quay về trên không oanh một quyền, một trận kim quang từ quả đấm của hắn tuôn ra, chất phát trấn ma thánh lực bị hắn thả ra tới, huyền phù ở trong trời cao. Sau đó hóa thành một huyền ảo phức tạp hình tròn đại trận. Đại trận xoay tròn trở nên, bên trong linh vân lóe lên, mỗi lần lấp lóe đều cắn nuốt linh khí bốn phía, để đại trận thả ra tăng thêm sự kinh khủng trấn ma thánh lực. Trầm Tường bay đến đại trận trung gian, giơ lên cao hai tay, phản phất giơ kim sáng lòe lòe đại trận, hắn thả ra trong cơ thể trấn ma thánh lực, muộn quát một tiếng, hàng ma thiên lôi trận. Đại trận màu vàng óng lóe lên, bắn nhanh ra từng đạo kim sắc cuồng lôi, dường như mưa rào bình thường nhắm đánh mặt đất. Lý Ba Lạp âm thanh liên tiếp vang lên, dày đặc khủng bố kim sắc lôi điện, rọi sáng hôn ám thiên không, cuồn cuộn tiếng sấm lay động đại địa, vô số thiên ma đang vang rền bên trong phát sinh từng tiếng kêu rên. Yêu vận động thiên mười mấy nhân yêu tinh thấy tình cảnh này, cả kinh mở ra mỹ lệ phấn môi, loại kia cuồng bạo kim sắc lôi điện làm cho các nàng cảm thấy run sợ, dọa cho các nàng hoa dung thất sắc, các nàng đối loại kia trấn ma thánh lực phi thường sợ hãi. Toàn bộ đại địa bị dày đặc cuồng lôi cọ rửa, phía dưới liền dường như một lôi điện luyện ngục, từng con thiên ma kêu rên ngã xuống. Này mấy trăm ngàn thiên ma đối mặt Trầm Tường loại kia chuyên môn khắc chế yêu ma trấn ma thánh lực cùng với trấn ma khí trận, căn bản không hề sức chống cự, trong nháy mắt bị đánh gục, thiên ma đại quân bị Trầm Tường lập tức liền quyết định, mặt đất thiên ma thi thể chồng chất như núi, Trầm Tường hòa lần trước như thế, lợi dụng cường đại thần lực, đem những thiên ma này trong cơ thể năng lượng nguyên thạch toàn bộ lấy đi, cô động thành một hạt đan, nuốt vào trong miệng. Đang lúc này, yêu hậu chạy tới, nàng ở phía xa liền biết Trầm Tường đi tới, loại kia trấn ma thánh lực chỉ có Trầm Tường tài có. Thấy đầy đất thiên ma thi thể, trong lòng nàng thở phào nhẹ nhõm, Trầm Tường cũng không có đối với các nàng người động thủ. Yêu hậu ăn mặc mộc mạc quần màu lục, Tuy rằng nàng lúc này có chút chật vật, nhưng nhìn lại vẫn như cũ như vậy thanh lệ có thể nhân. Trầm Tường nghe nói nàng bản thể là một cây thanh liên, thực vật hóa thành yêu có thể không thông thường. Chung quanh đây đều không có thiên ma, các ngươi nhanh lên một chút trở về động phủ đi thôi. Yêu hậu quay về mười mấy nhân yêu tinh nói rằng, cầm đầu yêu hồ kính nể mà nhìn về phía Trầm Tường, sau đó cùng cái khác yêu tinh Kiều Tích Tích đối Trầm Tường nói cảm ơn sau khi rời đi. Thật không có suy nghĩ, ta cứu người của các ngươi, ngươi cũng không mời ta tới các ngươi động phủ làm sao? Trầm Tường cười cợt đạo, lúc này hắn cả người liều lĩnh đạm màu trắng quang vụ, hắn chính đang luyện hóa vừa nuốt xuống 10 vạn ma nguyên đan. Chỉ là chúng ta lâm thời chỗ tránh nạn, nếu như chúng ta có thể hoặc là đi ra ngoài, ngươi có thể bất cứ lúc nào tới yêu vận động thiên làm khách, chúng ta nhất định hoan nghênh của ngươi. Yêu hậu dùng một đôi trong suốt mỹ lệ con mắt nhìn Trầm Tường, lúc này nàng đối Trầm Tường không có bất kỳ cảnh giác, đây chính là ngươi nói, đến thời điểm đừng đuổi ta đi là được. Trầm Tường cười cợt, đương nhiên, yêu hậu cũng lộ ra bình dị gần gũi ôn nhu nụ cười, vừa nãy đa tạ ngươi giải cứu chúng ta yêu vận động thiên tiểu yêu tinh, ta muốn bảo đảm chúng ta động phủ phụ cận không có thiên ma, vì lẽ đó ta không thể làm gì khác hơn là ở chung quanh đây tuần tra. Yêu hậu, nghe nói ngươi là một cây thanh liên biến thành, ngươi nên có nhân tên chứ? Trầm Tường hỏi như vậy cũng là muốn nhìn Tô Mị Giao Hòa Bạch U U có biết hay không cái này yêu hậu. Yêu hậu hơi hơi sửng sốt một chút, vẫn là lần đầu có người dám hỏi như vậy tên của nàng, bất quá nàng cũng bộ phản cảm, mỉm cười trả lời, đương nhiên là có, ta hóa thành hình người thời điểm là một cô bé, lúc đó là một bà lão thu nhận giúp đỡ ta theo nàng họ Lữ, tên là Thấm Liên. Bạch U U hòa Tô Mị Giao đột nhiên kinh hô trở nên, Tô Mị Giao thở dài nói, họ Lữ bà lão, này yêu hậu tới đầu không nhỏ, tuy rằng chúng ta không quen biết nàng, nhưng này nhân bà lão chúng ta nhận ra,